Chương 32, 10 năm sống chết cách xa nhau, 22. Vương Niệm Bình một mực không nói hắn muốn đi tìm ai, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết Vương Niệm Bình người muốn tìm là ai. Hẳn là Trương Thiếu. Bởi vì Vương Niệm Bình nói qua, hắn biết đến sự tình là một cái pháp y để nói cho hắn biết, mà bây giờ đoàn làm phim tiếp xúc đến pháp y để cũng chỉ có Trương Gia Trấn Trương Thiếu. Nghe nói cái này một cái trong trấn cũng chỉ có như thế một cái pháp y lý tại loại này rời xa nội thành ngăn cách nu y trong trấn, có rất ít án mạng phát sinh, cho nên trong trấn chỉ có một cái đồn công an, mọi người ngày bình thường QNZ rất thanh nhàn. Về phần pháp y lý, liền càng thêm không có việc gì, chẳng qua Trương Tiêu y lý thuật rất tô tờ, ngày bình thường còn khách mời cái làm việc đúng giờ bác sĩ, cho mọi người xem bệnh bắt mạch cái gì. Tóm lại hắn còn là một vị trung tây y kết hợp cao cấp nhân tài. Vương Niệm Bình chỉ dùng một ngày thời gian rồi cùng Trương Tiếu thân quen. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Hắn không chỉ có biết rất nhiều Trương Tiếu sự tình, còn cùng trong chấn người hỏi tham gia đến, Trương Tiếu thích uống nhà ai trong tiểu quán Quế Hoa Nhưỡng. Cái này Trương Tiếu nhất định là có cố sự người. Vương Niệm Bình vừa đi, một bên khinh ngự lấy, nghe nói hắn không chỉ có y lý thuật tốt, vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Lúc tuổi còn trẻ điều kiện gia đình không sai, người cu nở dê coi như lớn lên đẹp trai, điều kiện tốt như vậy tiểu hòa tử, rõ ràng năm đó có thế lưu tại Yên Kinh hoặc là cái khác phát đạt thành thị, thế nhưng là hắn lại toàn tâm toàn ý về tới Trương Gia Trấn, ở đây làm hơn 20 năm không xu dính túi tiểu pháp ý hề, ngươi nói cái này có phải là kỳ quái hay không 20. Mấy năm trước đại học danh tiếng tốt nghiệp, đây là khái niệm gì cường nhân? Tuyệt đối cường nhân tuyệt đối hàng bán chạy A Ninh Hoan Tâm cũng đã gặp Trương Tiếu, hắn nhìn mặc dù già nua, nhưng là ngũ quan hoàn toàn chính xác rất anh tuấn lập thể, nghĩ đến lúc còn trẻ thỏa thỏa chính là mê đảo 10 dặm 8 thôn thiếu nữ đại soái ca A, nhưng mà, vẹn vẹn 20 năm trôi qua, hắn liền già nua thành dạng này, còn cả ngày mượn rượu giải sầu. Trong này hoàn toàn chính xác có kỳ quặc. Hai người đi rồi mở IMEI phu tờ liền đi tới Trương Tiếu nhà, Trương Tiếu cha mẹ sớm liền qua đời. Hắn một mực độc thân, cho nên trong nhà chỉ có một mình hắn. Trong viện thu thập rất sạch sẽ, Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình đẩy cửa vào thời điểm, Trương Tiếu đang ngồi ở viện tử trên ghế mây phơi nắng. Ngày hôm nay hắn hưu ban. Trương ca Vương Niệm Bình vừa vào cửa liền mỉm cười cử đi nâng chai rượu trong tay của mình. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì rồi Quế Hoa Nhưỡng. Trương Tiếu mở mắt ra, một mặt ý cười nhìn xem Vương Niệm Bình, khi nhìn đến bên cạnh hắn Ninh Hoan Tâm thời điểm. Trương Tiếu ngây ra một lúc. Trương đại ca, chào ngươi. Ninh Hoan Tâm chủ động cùng Trương Tiếu chào hỏi. Ta là tới cọ uống rượu, ngươi không ngại a ha ha, tiểu cô nương nhìn rất hào sảng a, tiến đến ngồi đi. Trương Tiếu đem hai người mang vào phòng bên trong, trong phòng thu thập so trong sân còn sạch sẽ, thật sự tuyệt không giống như là một cái độc thân lão nam nhân nhà ở lúc này vẫn chưa tới cơm trưa thời gian. Trương Tiếu dứt khoát ngồi trong đại sảnh cùng hai người trò chuyện trong chốc lát. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhúng vào lời gì, nàng dứt khoát đứng dậy, đi thăm Trương Tiếu gian phòng, nhìn thấy một bên trên giá sách trưng bày thật nhiều thư tịch, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhìn nhiều. Mấy lần, đột nhiên, ánh mắt của nàng tại mấy quyển sách bên trên dừng lại một chút. Trương đại ca xem xét chính là yêu sách người, trong nhà sách so ta mấy năm nay nhìn qua sách chung vào một chỗ còn nhiều a. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên một mặt xấu hổ nói nhỏ một câu. Chẳng qua những sách này nhìn thật phức tạp, ta đều xem không hiểu.